Đỉnh cao phú quý, chương 1799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời cổ đại, nó giống như một nô lệ được nhìn thấy vua. Trình Uyên từ trên xuống dưới nhìn anh ta, từ từ thu hồi ánh mắt, hướng về phía mọi người trong sân. Khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Duệ, anh ta không khỏi mỉa mai nói: "Tôi nhớ anh đã nói với tôi như vậy trong quyền lực tuyệt đối trước mặt tôi. Mọi âm mưu và thủ đoạn viển vông đều vô ích." Dương Duệ nghiêm nghị nhìn Trình Uyên mà không nói. Trình Uyên nhấc chân đi về phía anh. "Cả đời này đếm cái này đếm cái kia. Rốt cuộc em vẫn là em trai của người khác. Thoải mái chứ?" Dương Duệ thờ ơ nói. "Bất quá, tranh đoạt cũng không phải sức người. Ta chỉ là xem xét tình hình rồi đo lường lại tình hình. Sự trả thù của Minh Vương đương nhiên sẽ giúp ta đạt được lý tưởng của mình. Lúc đó thoải mái như vậy." Những tính toán của Dương Duệ ban đầu là muốn giết Long. Nhưng việc để Long trốn thoát quả thực là một tai nạn. Sự xuất hiện của Minh Vương lại là một tai nạn khác, nên cuối cùng mọi tính toán của anh đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, như cô ấy nói, miễn là Long chết, nó có ý nghĩa hay không cũng không quan trọng. Nhìn thấy Trình Uyên sát trời, hắn đột nhiên tức giận hét lên: "Giết!" Lớp đất dày từ dưới đất bốc lên và đập vào mặt Trình Uyên. Nhưng sau đó, Trình Uyên đã phá vỡ bức tường bằng đất và đá, đơn giản như phá vỡ một tờ bánh tráng. Không dừng lại, anh ta đi đến trước mặt Dương Duệ, dường như tình cờ duỗi ra một bàn tay rồi ấn vào. Cái Dương gì? Với một tiếng hét từ trời, toàn thân bị nổ tung toàn bộ, trực tiếp cắm vào vách hang. Đương nhiên, Trình Uyên cũng không thèm nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm Dương Duệ. "Ngươi sẽ không thoải mái." Dương Duệ lông mày ngưng tụ. Trình Uyên cười tâu toét: "Minh Vương có thắng cũng không sao. Cứ để cô ta giết hết chúng ta. Chỉ cần ta giết ngươi và giết tất cả cường giả trong thần võ võ lâm ở đây. Kế hoạch của ngươi và hậu quả xấu xa của sự trở lại của chúng sẽ bị loại bỏ. Ngươi và bọn họ đều không có thể thoải mái." Dương Duệ khóe mắt đột nhiên nhăn lại. Anh biết Trình Uyên nói đúng. Mặc dù Minh Vương tự xưng là Minh Vương, nhưng thực tế, cô chưa làm bất cứ điều gì liên quan đến danh hiệu Minh Vương. Bạn có thể nói rằng cô ấy không có tham vọng. Sai lầm. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ cần giết họ. Và sau khi Minh Vương giết Long, giết Trình Uyên, và giết tất cả những người cô ấy ghét, cô ấy có thể làm gì? Cô ấy là bất khả chiến bại trên thế giới. Và cô ấy không có gì để làm. Minh Vương hãy hành động. Nếu không, những người trong chúng ta, những người trung thành với ngài đều sẽ bị hắn tàn sát. Bách Lý Tinh Diệu, người đang quỳ trên mặt đất, lo lắng gọi. Ồn ào, cuộc nói chuyện của Trình Uyên và Dương Duệ bị anh chàng này cắt ngang khiến anh rất khó chịu. Không thể không liếc nhìn anh một cách lạnh lùng. Dù là Bách Lý Tinh Diệu gần hay ngoài ý muốn, hai luồng sáng trắng bắn ra, trực tiếp xuyên qua chân và cắt đứt gân kheo của anh ta. Chấm, a, một tiếng hét vang lên. Một trong những vũ khí được cất giấu của gia tộc Bách Lý, Bách Lý Tinh Diệu do đó đã bị bãi bỏ. Mà hai vầng sáng trắng kia chỉ là hai mảnh xương mỏng manh, lúc này đang lặng lẽ cắm trên mặt đất. Tạo thành, Quang Minh, một cường giả cảnh giới võ đạo siêu phàm, ở trước mặt Trình Uyên không có sức đánh trả. Cái này những người sống vô cùng sợ hãi. Và họ bắt đầu từ từ rút lui, sẵn sàng cho chim chóc và thú dữ có thể phân tán bất cứ lúc nào. Và cho đến giờ, Minh Vương Tinh chỉ thờ ơ quan sát và không giúp đỡ. Đối mặt với cảnh này, Dương Duệ nhíu mày, trịnh trọng nói: "Minh Vương, nếu không ra tay, ngươi thật sự sẽ trở nên cô đơn." Lúc này, Trình Uyên đột nhiên chỉ vào Dương Duệ. Dương Duệ sửng sốt, vội vàng lùi lại, dùng hai tay véo chiến thuật liên tục. Lớp băng dày biến thành lá chắn cứng ngắc đứng trước mặt họ. Tuy nhiên, hàng loạt tiếng cạch vang lên, Trình Uyên đi qua một lớp băng dày và bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc băng. Nhưng sau đó một con khác xuất hiện sau tấm khiên băng thứ hai, lại bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Và sau đó xuất hiện sau tấm khiên băng thứ ba. Nó lặp đi lặp lại. Cứ như thể Trình Uyên có vô số phân thân. Hay nói cách khác, anh ta có thể hồi sinh vô hạn. Cách chương.